Chiều nay anh sắp gặp tôi và báo cho biết là tổ phá viên sắp xuống Hồng Dân để kiểm tra việc hợp tác xã cho dân thầu cá ở ao nhà mình và chia đất cho xã viên làm vụ sen canh. Ai báo mà các ông biết ấy? Tây Định. Sao chú Định lại làm thế nhỉ? Chị gặp hắn mà hỏi, chứ tôi là tôi chịu. Có lẽ sáng mai chị xuống Vĩnh Hòa ngay để mà báo cáo cho Tây Bằng và Tây Mít biết để chuẩn bị đối phó. Còn khi nào tổ phá viên xuống thì chị và tôi xuống đó hỗ trợ cho chúng nó. Phải bằng mọi cách bảo vệ cho được cách làm ăn của Hồng Dân chị à. Để cho các ông ấy dập tắt nó là khó giật dậy lắm. Tôi định nếu tổ chức cho thằng Hồng Dân và Đặng Xá làm ăn thành công, tỉnh ủy sẽ ra nghị quyết về đổi mới phương pháp làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp. Này, chú làm thì cứ lặng lẽ mà làm. Còn việc ra nghị quyết bằng văn bản thì chú nên tính toán cho kỹ, không khéo là mang họa vào thân đấy. Tôi có phản đảng đâu mà sợ mang họa vào thân. Thì không phản đảng, nhưng thế nào chú cũng bị quy là đi ngược lại đường lối của đảng. Phải hết sức thận trọng khi nói và làm về một vấn đề gì đó trái với suy nghĩ của số đông. Tôi đã từng chứng kiến một số đồng chí có nhiều công lao cống hiến cho đảng, nhưng chỉ vì khăng khăng giữ lập trường cá nhân của mình mà đi đến chỗ thân bại danh liệt đó. Bà Lê góp lời. Nè, chị Thường nói đúng đấy anh ạ. Anh thương nông dân thì cứ việc lặng lẽ mà làm. Đến một lúc nào đó, việc làm của anh được chứng minh là đúng thì để cho cấp trên ra nghị quyết, chứ anh đừng có nhúng tay vào. Cầu an, toàn những người cầu an. Nói xong, ông Kim bỏ đi ra ngoài. Tỉnh, xã Đào Thắng thành lập một khẩu đội nữ dân quân tham gia cùng đơn vị cao xã bảo vệ hai cái cầu đường sắt, đường bộ và một nhà ga nằm trên địa phận của xã. Khẩu đội gồm có 10 cô, 5 cô của hợp tác xã Gia Đạo, 5 cô của hợp tác xã Nhân Đạo. Bích, bí thư chi đoàn Gia Đạo, được cử làm khẩu đội trưởng, ăn uống mỗi tháng được huyện cấp cho mỗi cô 12 cân gạo. Thức ăn thì hai hợp tác luân phiên nhau từng tháng cung cấp thịt cá, rau củ. Nấu cơm thì cho tổ dân quân là người của hợp tác xã Gia Đạo. Các cô gái được trang bị một khẩu trồng ly 14 ly 5, 4 nòng. Tiểu đoàn cao xã 13 cử hai người qua giúp huấn luyện cho khẩu đội nữ dân quân và kèm cặp các cô gái chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ. Trung Quý Phong, 31 tuổi, Hơn Liên, cô gái nhiều tuổi nhất trong khẩu đội nữ dân quân, đến 6 tuổi, nên Phong thường xưng anh rất là ngọt ngào với các cô gái. Còn anh Thượng Sĩ Đảo, 24 tuổi, tính tình bẽn lẽn như con gái. Mỗi lần các cô gái hỏi là mặt Đảo đỏ bừng, mồm thì ấp úng trông đến tội nghiệp. Đã thế, thấy Đảo nhút nhát, các cô gái càng trêu già. Thường lệ từ 5 giờ sáng, Phong và Đảo đã có mặt trên trận địa của các cô dân quân. Đơn vị cách đó không xa, nên trưa chiều về ăn cơm đơn vị. Đến tối, có khi 9-10 giờ đêm mới trở về đơn vị để ngủ. Hôm nay đến bài học nhận dạng các loại máy bay của không quân Mỹ, Phong cầm trên tay mẫu máy bay bằng gỗ, nói với các cô gái. Các em chú ý nha, vừa rồi anh đã giới thiệu cho các em nghe về tính năng của súng trọng liên 14 ly 5 và các bộ phận của súng. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các em hai loại máy bay phổ biến hiện nay đế quốc Mỹ đang dùng để đánh phá miền Bắc nước ta, để các em nhận dạng. À, đây, loại anh đang cầm á, đây là máy bay cường kích F-105, có tên gọi khác là Thần Sấm. Máy bay F-105 có hai cánh rời ở hai bên thân máy bay như cái nén. À, đầu nó rất dài, nhìn nó chẳng khác gì một con ngỗng đang bay. Thế mạnh của máy bay này là ném bom, còn không chiến thì không được linh hoạt, nên chúng thường có các tốp máy bay tìm kết điểm trợ. Phong bỏ chiếc máy bay mẫu trên tay xuống đất và cầm một mẫu máy bay khác lên, nói tiếp. Còn đây là loại máy bay tiêm kích F-4H có tên gọi là con ma. Các cô gái xì xào, mơ bảo. Khiếp, toàn ma quỷ thần sấm thần sét nghe mà rợn tóc gáy, có khi anh Phong bịa ra để dọa chúng mình thì có. Nè, có chuyện gì mà các em bàn tán rôm rã vậy? Bích đáp. Chúng nó bảo anh bịa ra mấy cái tên thần sấm, con ma để dọa chúng nó. Thần sấm, con ma là tên gọi của F-105 và F-4H. Thật, chứ không phải là do anh bịa ra đâu. Xem trật tự, nghe anh giới thiệu tiếp nè. Máy bay F-4H là loại máy bay tiêm kích, thế mạnh của F-4H là không chiến với máy bay đối phương. Tuy thế, Mỹ cũng thường dùng để ném bom và phóng rocket vào các mục tiêu ở dưới mặt đất. Về hình dạng của máy bay F-4H cũng rất dễ nhận. Thân nó nhỏ hơn là F-105, cánh liền nhau thành hình tam giác, vì trong nó giống cái dĩ ruồi, nên có người gọi là máy bay dĩ ruồi. Mơ hỏi giọng nghịch ngợm. Ngoài á, giống dĩ ruồi ra, nó còn giống gì nữa không anh Phong? Phong chưa kịp đáp, thì mấy cô gái đấm lưng nhau cười ré lên. Phong hiểu ra, cũng cười, trò bảo. Còn giống gì nữa thì các em tự biết. Các cô gái xấu hổ trút mặt vào lưng nhau cười rúc khích. Trong số các cô gái dân quân, Mơ là người tinh nghịch và mạnh mồm nhất, cô hỏi Phong. Vậy là 10 chúng em thành 10 con ma rồi, phải không anh Phong? Sợ không? Phong cũng không vừa. 10 con ma hay 20 con ma, lính cao xạ chấp tất. Bây giờ 10 cái F4H đã trật tự để nghe tiếp chứ nào? Nghe Phong gọi thế, lại một trận cười nữa nổi lên. Thôi nha, anh nói tiếp nè. Ngoài F-105 và F-4H ra còn có loại AD-6. Loại này chưa thấy xuất hiện trên bầu trời tỉnh ta. Có lẽ vì tốc độ của loại máy bay này chậm nên không dám vào sâu trong không phận của ta. Vừa rồi anh đã giới thiệu nhận dạng hai loại máy bay phổ biến mà Mỹ thường dùng để ném bom miền Bắc nước ta. Bây giờ các em nghỉ giải lao 15 phút rồi ta vào huấn luyện động tác đánh trả máy bay địch. Vừa nghe Phong bảo nghỉ giải lao, Hảo và Thượng vội vàng kéo tay nhau, đứng lên chạy vòng ra sau thành ủ súng. Mơ, có máy bay đâu mà chúng mày chạy nhanh thế? Hảo và Thượng chẳng nói gì, ngồi thụp xuống phía sau ủ súng. Phong ngồi cạnh Bích, bảo. Em phải nói với ban quản trị hợp tác cử người ra làm cho các em chỗ đi vệ sinh. Các em ở trận địa này còn lâu dài, không thể tạm bỡ như thế được. Thì em cũng định mượn cuốc xẻng ra tự làm lấy, chứ chẳng phải nhờ hợp tác đâu. Không phải chỉ làm chỗ vệ sinh mà cần là một cái láng để còn tránh mưa tránh nắng và nghỉ ngơi khi không phải chiến đấu. Công việc đó các em làm không được đâu. Vâng, em sẽ đề nghị với hợp tác làm láng và làm chỗ đi vệ sinh cho chúng em. Thấy Hảo và Thượng trở lại, Mơ nói luôn. Này, sao chúng mày không chạy ra ngoài xa kia mà tè, lại đi tè vào cảnh ủ súng, khai ai chịu được? Hảo xấu hổ mắng. Cái con này, chứ tao nói không đúng à? Bích gỡ thẹn cho Hảo và Thường. Này, cái Mơ lắm chuyện quá. Mơ quay sang Phong. Này, anh Phong thấy cái Bích có xinh không anh Phong? Cả 10 em đều xinh. Anh không ngờ con gái Đạo Thắng xinh đến vậy. Em muốn hỏi riêng cái Bích có xinh không? Chứ hỏi 10 chúng em đâu mà anh bảo 10 chúng em đều xinh. Anh nói lại đi, cái Bích có xinh không? Bích gỡ thế bí cho Phong. Này, cái Mơ hỏi thế là nó muốn anh khen nó xinh đấy. Thôi, không phải nói đỡ cho anh Phong nữa. Thế nào anh Phong? Thấy Mơ hỏi mãi, Phong buộc miệng đáp. Bích xinh lắm. Thấy chưa? Anh Phong bảo cái Bích xinh lắm, chứ không có xinh vừa đâu nha. Bích lại mắng Mơ. Cái con này, sao hôm nay mày lắm chuyện thế? Đánh nhau với mấy mày Mỹ, anh có sợ không anh Phong? Hạnh từ nãy đến giờ ngồi nghe các bạn trêu đùa. Bây giờ mới hỏi. Sợ chứ. Anh nào bảo mình không sợ là nó phét. Nhưng chỉ sợ khi nghe tiếng máy bay địch đang lao tới thôi. Chứ khi đã choảng nhau rồi hăng máu lên, chẳng biết cái sợ nó bay đi đâu mất. Có điều này các em nên ghi tâm. Một phi công Mỹ là những phi công nhà nghề. Chúng nó được huấn luyện rất bài bản. Máy bay của chúng nó cũng là máy bay hiện đại. Nếu đã các mục tiêu cho chúng tự do ném bom và phóng rocket, thì chúng chẳng khi nào ném trượt hay bắn trượt. Nhưng tinh thần của quân địch bao giờ cũng gạt nhược hết. Chúng nó rất sợ chết. Vì thế khi chúng định bổ nhào để ném bom, chúng ta phải ngẩng đầu lên đối mặt với chúng, thì chúng khó mà ném bom hay phóng rocket trúng mục tiêu. Các em xem đó, trận địa cao xạ 37 ly của bọn anh đánh nhau đã 14 trận, mà không có lấy một quả rocket hay bom rơi vào trận địa. Sau này các em cũng thế, thấy chúng bổ nhào là căng to mắt mà bắn thật lực, là chúng phải vội cắt bom để tránh đạn của ta. Nhất là các em xinh như thế này, khi chúng bổ nhào xuống nhìn thấy các em, thế nào cũng bị qua mắt, khó mà ném trúng mục tiêu. Mơ tiếp tục trêu Bích. Anh không khen một người mà lúc nào cũng chúng em nghe sốt ruột quá hả? Bích trả đũa. Anh Phong khen cái Mơ một tiếng, kẻo nó đang bảo là sốt ruột kia kìa. Này, không có cái kiểu muốn ngăn gấp bỏ bát người như thế đâu nha. Ở đây còn có cậu Đảo vừa trẻ vừa đẹp trai hơn anh, mà sao chẳng thấy em nào nhắc đến thế nào vậy? Anh bảo là của riêng em rồi, nên chẳng đứa nào dám đụng đến đâu. Đảo xấu hổ cúi mặt nhìn xuống đất. Phong thấy thế nói với Đảo. Khẩu đội trưởng cao xạ pháo thấy địch công kích mà cúi mặt xuống đất thế kia thì làm sao mà hạ được đối phương hả Đảo? Dũng cảm lên chứ. Đảo nói lý nhí trong mồm. Dạ em chịu. Phong bảo Mơ. Em Mơ nhận Đảo là người của mình á, thì ngồi gần lại nắm tay Đảo xem nào. Mơ cười rồi đứng lên, đến ngồi xuống cạnh Đảo, đưa tay ra định nắm tay Đảo. Đảo rụt tay lại. Mơ vẫn tìm cách nắm được tay Đảo đưa lên cao. Các cô gái vỗ tay hoan hô, Đảo giật tay mình ra khỏi tay Mơ, rồi đứng lên, bỏ chạy ra ngoài. Mơ đuổi theo khiến mọi người cười nghiêng ngả. Phong đưa tay xem đồng hồ rồi bảo. Thôi, hết giờ nghỉ rồi, các em tập trung vào cảnh súng, để anh và Đảo hướng dẫn động tác nhắm bắn máy bay. Các cô gái lần lượt đi đến đứng dây quanh khẩu trọng liêm. Một thanh niên gầy gò, nước da xanh rớt, chừng 25-26 tuổi, dáng vẻ chất phác, rụt rè bước vào phòng làm việc của ông Kim. Anh thanh niên chào lý nhí trong mồm. Dạ, chào bác ạ. À, chào cháu, cháu gặp tôi hay gặp ai? Anh thanh niên không trả lời câu hỏi của ông Kim mà chăm chú nhìn ông rồi bảo. Cháu xin lỗi bác, à, bác có phải là bác Hoàng Kim bí thư tỉnh ủy không ạ? Đúng rồi. Cháu muốn gặp tôi à? Dạ, cháu tên là Sơn Con Mạch, bí thư huyện ủy Dân Lâm trước đây à? Có cái gì đó nhói buốt chạy dọc xương sống ông Kim. Ông ngắm Sơn như cố nhớ lại khuôn mặt của người đồng chí đã một thời lăn lộn với ông trong vùng địch hậu của huyện Dân Lâm. Cháu là con thứ mấy của ông Mạch? Dạ, cháu là con trai cả. Chắc à, bác biết bố cháu chứ à? Ngồi xuống đi. Con vẫn biết mà bố cháu còn cùng với bác ăn bụi ngủ bờ mấy năm trời với nhau. Nè, cháu uống nước đi. Cháu có mấy anh em? Dạ thưa bác, cháu có 4 anh em. Sau cháu còn 2 em trai và 1 em gái. 2 em trai cháu đã đi bộ đội, 1 em đã lên đường đi B tháng trước, còn 1 em vừa nhập ngũ vào tiểu đoàn cao xạ pháo của tỉnh vừa mới thành lập. Trước đây cháu cũng đã mấy lần đi khám nghĩa vụ, nhưng vì cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên không trúng tuyển. Mẹ cháu có khỏe không? Dạ từ khi bố cháu bị đội cải cách tử hình, mẹ cháu buồn quá phiền nên sức khỏe ngày càng suy sụp ạ. Bác tưởng chuyện cũ qua lâu rồi mà mẹ cháu vẫn chưa quên được hay sao? Dạ, đã qua đâu bác? Sao vậy? Bố cháu bị bắn 2 hôm, thì lệnh của trên gửi về yêu cầu đội cải cách quản tử hình bố cháu. Mẹ cháu được tin liền ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau ngày sửa sai, nhà cháu được hạ xuống thành phần trung nông. Những thứ tịch thu của nhà cháu đều được trả lại, nhưng việc bố cháu bị bắn oan, chẳng thấy ai nhắc tới. Cháu và chú em của bố cháu đã gửi đơn đi các nơi yêu cầu khôi phục lại danh dự cho bố cháu, nhưng chẳng thấy ai đoái hoài. Đến một lời xin lỗi cũng không có. Cháu khuyên mẹ cháu việc gì đã qua cho nó qua, nhưng mẹ cháu không chịu. Mẹ cháu bảo cho qua, hóa ra bố cháu là người có tội bị bắn à. Là đúng hay sao? Và mấy tháng trước nay, sức khỏe mẹ cháu càng ngày càng yếu. Chúng cháu lo mẹ cháu có chuyện gì, có khi mang cả nỗi uẩn ức xuống mồ, nên cháu mới đến tìm bác. Cầu cứu bác có lời với mẹ cháu. Nhỡ mà mẹ cháu có bệnh hệ nào thì cũng yên lòng nhắm mắt ạ. Ông Kim vỗ vào trán mình và để nguyên tay ở trán kêu lên. Bác có tội với dòng linh bố cháu rồi, có lỗi với mẹ cháu và các cháu rồi. Lâu nay bác cứ đinh lên chuyện phục hồi danh dự cho bố cháu đã được cấp trên làm rồi. Sơn nhìn nét mặt đau khổ của ông Kim, cảm thấy mình như người có lỗi. Dạ việc này do người khác gây ra chứ có phải do bác gây ra đâu mà bác phải áy náy dằn vặt ạ. Đúng là bác không gây ra, nhưng bác quá ra là kẻ vô tình trước đau khổ của gia đình cháu. Thôi cháu uống nước đi, người ta lấy lý do gì mà tử hình bố cháu? Cháu có thể kể lại cho bác nghe được không? Sơn cầm chén nước lên uống một ngụm, rồi đặt chén xuống bàn. Dạ, người ta ghép cho bố cháu không biết bao nhiêu tội bác ạ. Mới hơn 10 năm thôi, nhưng hình ảnh của những ngày khủng khiếp ấy lúc nào cũng hiện lên trước mắt cháu. Ngày đó quê cháu không khí sôi nổi lên sùng sục. Một buổi trưa bố cháu đi làm về dựng chiếc xe đạp vào cái cột ở hàng hiên, bước vào nhà nhấc chiếc xác cốt lên giường rồi nằm thở dài than vãn với mẹ cháu là hỏng hết rồi, sai bét cả rồi. Các anh Vũ với Kiện An tốt như thế, bao nhiêu năm trong kháng chiến che giấu cán bộ và hoạt động, thế mà quy cho người ta làm gián điệp cho Pháp rồi kéo người ta đi bắn. Sai rồi bà. Mẹ cháu bảo là ông là bí thư quyền ủy, thấy người ta làm sai sao không nói mà chạy về nhà than vãn là thế nào. Bố cháu bảo bí thư huyện ủy chứ bí thư tỉnh ủy cũng chẳng là cái gì đối với đội cải cách ruộng đất. Hai hôm sau đó bố cháu đạp xe đạp về giữa buổi, mẹ cháu hỏi có việc gì mà ông về sớm thế. Bố cháu bảo là tôi bị cách chức bí thư huyện ủy và bị khai trừ ra khỏi đảng rồi. Mẹ cháu kêu lên sao thế. Bố cháu nói tôi cũng chả biết nữa, người ta đưa cái anh gì đó thành phần cố nông bên Tức Mạc vừa mới được kết nạp đảng lên làm bí thư thay tôi, vì lập trường tôi không vững, dám minh quan cho địa chủ. Mấy ngày đó bố cháu giật giờ như người ốm, đến bữa ăn lua dội bát cơm vào mồm rồi lên giường nằm, mồm lẩm bẩm những gì mấy mẹ con cháu nghe không rõ. Thế rồi một buổi sáng có ba anh dân quân, một anh mang súng, hai anh cầm gậy sòng sọc đi vào nhà cháu. Ba người dừng lại trước cánh cửa gỗ, anh mang súng nói dõng dạc, tên địa chủ Cường Hào ác bá Nguyễn Đình Mạch nghe lệnh của đoàn ủy cải cách ruộng đất đây. Sáng nay mày ra tòa án nhân dân đặc biệt để cho nông dân hỏi tội. Bố cháu chưa kịp hỏi gì thì hai anh dân quân cầm gậy xông vào kéo bố cháu dậy và lấy dây thừng trói giật cánh quỷ bố cháu lại dông ra sân. Anh dân quân mang súng xua mấy mẹ con cháu đi theo bố cháu. Bây giờ cháu đã 13 tuổi, còn em gái cháu mới lên 5 tuổi. Họ tử hình bố cháu ngay ngày hôm ấy à? Vâng, ngay chiều hôm ấy. Ông Kim ngồi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má sơn, sau đó ông cầm cái điếu cày ra, ngồi lặng lẽ hút thuốc ở ngoài hiên, để một mình sơn ngồi lại trong phòng. Hút liền một lúc mấy điếu thuốc lào, ông Kim ngồi lặng lẽ nhìn lên ngọn cây. Quá khứ bị vùi lấp hơn 15 năm qua, bỗng nhiên bị đào bới trở lại từng chi tiết rất nhỏ. Năm 1950, với cương vị tỉnh ủy viên, ông được phân công chỉ đạo huyện Văn Lâm. Bây giờ Văn Lâm nằm trong vùng tạm chiếm, dạo đó ông Mạch làm bí thư chi bộ xã Lâm Du. Thời kỳ ấy, xã chỉ có chi bộ chứ không có đảng ủy như bây giờ. Gia đình ông Mạch là cơ sở của ông, cơ quan tỉnh ủy lúc đó ở An Toàn Khu. Mỗi tháng vài lần, ông về Văn Lâm vài lần. Lần nào ông cũng chỉ ở trong nhà ông Mạch. Ông Mạch là một đảng viên trung kiên, hoạt động trong vùng tạm chiếm, hết sức nguy hiểm. Nhưng chưa khi nào ông Mạch tỏ ra dao động. Ông nhớ có một lần vào mùa đông giá buốt chưa từng thấy, với bộ quần áo bà ba màu nâu, khoác trên mình, cái áo tơi chầm bằng lá cọ, đầu đội chiếc nón rách, tay cầm cái nơm. Ông bước đi liêu xiêu trong gió, làng xóm yên tĩnh, thỉnh thoảng ông dừng lại nghe ngóng động tĩnh, rồi lại bước đi tiếp. Đến một khóm tre, ông dừng lại nhìn trước nhìn sau rồi đi vào nhà ông Mạch. Ông lần đến tấm liếp làm cửa sổ, đưa tay gõ 3 tiếng. Lát sau, có tiếng ông Mạch hỏi rất khẽ. Ai đó? Tôi đây Kim đây. Nhận ra tiếng ông Mạch hé cửa lách ra ngoài. Chỉ một mình anh hay có ai nữa không? Chỉ một mình tôi thôi. Anh vào nhà đi, đứng ngoài này rét lắm. Nè, có đói không? Còn mấy củ khoai lang luộc ăn tạm nghe. Khuya rồi, đỏ lửa nấu cơm sợ lộ bí mật. Có khoai lang ăn là tốt rồi. Tôi ăn cơm ở Lai Xá từ lúc 3 giờ chiều. Rét nên đói bụng quá. Ông Mạch mò mẫm lấy cây đèn dầu đi xuống bếp thổi nùng rơm châm đèn, rồi dặn bắp nhỏ hạt đậu cầm đến chỗ bà Lành đang đầm lây nhẹ nhẹ. Bà Lành gắt khẽ. Này, ngủ đi, đừng có dơ dẫn. Cả ngày đi làm cỏ lúa đang mệt bã người ra đây nè. Ai làm gì mà dơ dẫn? Anh Kim anh về. Bà dậy xem khoai lang ban chiều còn lại để nấu cho anh ấy ăn tạm đi. Bà Lành nhổm ngay dậy. Anh Kim về thật à? Tôi nói dối bà làm gì? Anh ấy đang ngồi giường tôi đó. Đừng hòng lừa tôi, đến giường ông để ông giở trò. Tôi biết tổng mưu mô của ông quá rồi. Khổ quá, vợ chồng nếu muốn làm chuyện ấy thì làm thế nào chả được. Việc gì tôi phải lừa bá. tôi đứng nguyên đây nè, bà đến đó một mình xem có phải anh Kim ngồi đó không? Ông cố nhìn cười trước những câu nhắm nhẵn của vợ chồng ông Mạch. Bà Lành dùng dậy bảo, thế thì để tôi đi nấu cơm cho anh ấy ăn. Rét mướt thế này ăn khoai nguội, có mà chết rét đấy. Giờ là mấy giờ rồi mà bà định đỏ lửa? Tôi che kính, chẳng để ánh lửa lọt ra ngoài đâu mà lo. Anh Kim đâu? Ngồi ở góc giường ông Mạch, ông đáp khẽ. Tôi đây chị ạ, sợ chị thức giấc, nên tôi ngồi im ở đây. Này, anh coi giấc ngủ của tôi còn quý hơn công việc kháng chiến của anh hay sao? Anh ngồi đó, chờ tôi đi thổi cơm cho bà ăn. Ông đi đến cạnh bà Lành. Nghe anh Mạch bảo còn khoai lang lúc chiều, chị đem cho tôi ăn là được rồi. Khoai lang tối nay tôi đổ vào máng rau lợn hết rồi. Chị nói dối không phải lối. Vừa rồi tôi nghe chị bảo với anh Mạch là trời rét thế này ăn khoai lang vào thì có chết rét. Giờ lại bảo đã đổ cho lợn. Thôi, anh ngồi nói chuyện với nhà tôi. Tôi chỉ nấu một loáng là xong thôi mà. Ông Mạch bảo ông. Thôi đi, cứ để bà ấy nấu cơm cho anh ăn cho nó ấm bụng. Tình hình có gì mới không anh? Địch tăng cường khủng bố nhằm quét cơ sở của ta ở vùng tạm chiếm. Tỉnh ủy phân công tôi về Dân Lâm nắm tình hình và truyền đạt lại nghị quyết của tỉnh ủy. Anh chuẩn bị cho tôi ở lại công tác trong 2 đến 3 tuần nè. À, anh ở đây cả năm cũng được, chứ đừng nói 2-3 tuần. Tất cả hầm bí mật ở trong xã Lâm Du vẫn còn nguyên vẹn cả chứ. Vẫn thế. Nè, anh có cần đào thêm không? Chưa cần đào thêm, chỉ cần củng cố các hầm hiện đã có thôi. Nè, tôi muốn họp chi bộ Lâm Du vào đêm mai có được không? Có chuyện gì mà gấp vậy? Tôi muốn phổ biến nghị quyết của tỉnh ủy càng nhanh càng tốt. Làm được xã nào thì tranh thủ làm luôn. Bọn ở bốt cầu ngang á, có hay đi phục kích ban đêm không? Tụi nó thỉnh thoảng. Phải tìm cách nhổ cái bốt này sớm ngày nào hay ngày đó, chứ để nó lù lù ra thế, rất trở ngại cho mọi hoạt động của ta ở vùng này. Bốt cầu ngang á, chỉ có hơn 30 tên lính bảo hoàng và một thằng tay mũi lõ làm đồn trưởng. Rào dậu cũng sơ sài, chỉ cần đại đội địa phương của huyện nhổ nó được. Hiện Lâm Du của tôi có 25 du kích bí mật và 9 khẩu súng trường. Nếu đại đội địa phương huyện đánh bốt, tôi sẽ chỉ huy anh em du kích phối hợp. Việc này để tôi và báo cáo lại với đồng chí bí thư tỉnh ủy rồi mình tính sao. Bà Lành một tay bê cái niêu đất, một tay cầm cây đèn dầu leo lét từ dưới bếp đi lên nhà. Cơm được rồi đây, anh Kim đến ăn cho nóng. Tôi chạy xuống bếp lấy mắm tép lên cho mà ăn. Chị nấu kiểu gì mà có cơm nhanh vậy chị? Thì nấu chỉ một nhúm gạo, ít nước nên mới nhanh được thế. Nhà có muối cà không chị? Mùa này làm gì đã có quả mà muối. Thế thì cái tay địa chủ đình thánh thật, nhà hẳn quanh năm suốt tháng có cà muối cho thợ cày ăn. Tôi ăn mãi gần chục năm nên đâm ra nghiện cà. Bà Lành đặt một chén mắm tép xuống mâm. Mắm tép tôi làm đấy, nếu thấy ngon, hôm nào á làm việc ở đây xong trở về ăn toàn khu, tôi lấy một ít đưa về mà ăn. Thấy ông ăn xong, ông Mạch bảo. Ăn no lên giường nằm với tôi ngủ giấc, ha, gần sáng hẳn xuống hầm bí mật, chứ dạ gì nằm dưới hầm cho nó rét. Ngay đêm hôm sau, ông và ông Mạch tổ chức họp chi bộ dân du. Khi hai người băng qua cánh đồng để đi đến địa điểm họp, ông Mạch xuýt xoa. Năm nay rét quá nè, phủ một đống rơm trên giường dây như vậy mà vẫn lạnh thấu xương. Sao không ấp nhau mà ngủ cho nó ấm là đi nằm riêng? Ê, cô ấy lúc nào cũng ấp chặt lấy hai đứa con như gà mẹ ấp con. Tôi chỉ cần đụng tay, người xù lông xù cánh lên liền, ui, hại lắm. Ông cất tiếng cười khẽ trong đêm. Vậy không khi nào nằm với nhau à? Nằm 3 đêm mà không nằm được với nhau một lần, chịu sao nổi. Thế sao anh vừa bảo chạm tay vào người chị ấy là cháy xù lông lên như con gà mẹ? Nói thế thôi, chứ đôi khi cô ấy tự mò đến tôi xin tí chút rồi về ngủ với con. Ông Kim khẽ cười, rồi hỏi chuyện khác. À, anh định tổ chức họp ở đâu mà đi mãi không đến? Tôi triệu tập ở cái điếm canh lúa giữa đồng làng Hạ, cũng sắp đến nơi rồi. Liệu địa điểm ấy có giữ được bí mật không? Anh yên tâm đi, đây là cái điếm canh lúa và làm nơi nghỉ ngơi của bà con đi làm đồng. Nằm giữa đồng không mong quạnh nên an toàn lắm. Có khoảng 15-16 người đang ngồi thì thào to nhỏ trong cái điếm canh, thì ông và ông Mạch vào, ông chào mọi người, ông Mạch bảo. Nè, hôm nay có thượng cấp về phổ biến chủ trương của tỉnh ủy, các đồng chí mình đã đến đầy đủ chưa? Trong bóng tối có tiếng người đáp. Đồng chí thừa cáo ôm, cũng chẳng biết là ôm thật hay dao động nữa. Ông Mạch bảo. Chưa biết chắc thì đừng có nói thế rồi đâm ra mất đoàn kết trong nội bộ nghe. Đồng chí tính đâu rồi? Đã bố trí lực lượng bố phòng chắc chắn chưa? Có thượng cấp về đó nhớ cẩn thận. Dạ, tôi đã bố trí anh em đâu vào đó rồi. Nếu gặp lính đi lùng sục ban đêm, anh em sẽ nổ súng làm tín hiệu cho chúng ta biết để giải tán. Chết rồi, có động thì bí mật chạy về báo cho lại nổ súng. Súng chôn dưới đất rỉ sét hết, không có việc thì phải để cho anh em bắn xem có nổ không chứ ạ. Thôi, nhỡ ra rồi cứ để thế. Ta bắt đầu làm việc, kẻo chẳng mấy chốc mà trời sáng đến nơi. Tôi tự giới thiệu luôn nhé. Nhiều đồng chí biết tôi rồi, nhưng cũng có đồng chí chưa biết, tôi là Kim, thường vụ tỉnh ủy, được tỉnh ủy phân công chỉ đạo phong trào huyện Văn Lâm và Tam Bình. Hôm nay tôi về đây để phổ biến trực tiếp nghị quyết của tỉnh ủy về tình hình và nhiệm vụ mới để các đồng chí nắm được. Để giữ bí mật, tôi chỉ phổ biến bằng miệng và các đồng chí nhớ để lãnh đạo phong trào. Để đảm bảo bí mật nên không được ghi chép gì hết. Vì vậy các đồng chí có tập trung để nhớ những điểm chính của nghị quyết. Hơn 15 năm trôi qua rồi, chỉ vì giáo điều, máy móc mà không biết bao nhiêu đảng viên trung kiên dông mạch đã bị hại. Giờ đây có lẽ cũng do giáo điều, máy móc mà cuộc sống của người nông dân đang rơi vào cảnh thiếu thốn. Cơm không đủ no, áo không đủ lành, chuyện cũ, chuyện mới lẫn vào nhau khiến lòng ông Kim rối như một mối tơ vò. Ông Kim xách cái điếu cày trở vào ngồi xuống ghế. Bác thật sự đau lòng khi nghe câu chuyện của cháu. Bác cũng đã từng nghe nhiều trường hợp oan khiên như bố cháu. Nhưng thôi, tất cả đều thuộc về quá khứ của lịch sử cháu ạ. Thời ấy đảng ta cũng đã có sai lầm trong cải cách ruộng đất là nghiêm trọng và quyết tâm sửa sai. Nhưng cái sai làm chết người như bố cháu thì làm sao mà sửa được. Có điều bác không hiểu gì sao. Cháu đã gửi đơn từ đi khắp nơi yêu cầu phục hồi danh dự cho bố cháu mà người ta không giải quyết. Làm sai thì sửa chứ có khó khăn gì đâu. Và bác có minh oan cho bố cháu được không hả bác? Các đoàn cải cách ruộng đất trước đây thuộc sự chỉ đạo của trên. Vì vậy phục hồi danh dự cho bố cháu cũng thuộc thẩm quyền của Trung ương. Tuy vậy, với trách nhiệm là bí thư tỉnh ủy, đồng thời là bố cháu cũng là ân nhân của bác trong những năm kháng chiến chống Pháp, nên bác hứa với cháu sẽ làm hết sức mình để trả lại danh dự cho bố cháu trong thời gian ngắn nhất. Cháu về nói với mẹ cháu như vậy, để mẹ cháu yên tâm. Trước mắt bác sẽ sắp xếp công việc để xuống thăm và động viên mẹ cháu. Cháu ngủ nước, bác Sang gọi bác Dần sang để gặp cháu. Bác Dần là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Lát sau ông Kim về cùng với ông Dần. Đây là cháu Sơn, con trai đồng chí Nguyễn Đình Mạch, nguyên bí thư huyện ủy Văn Lâm đã bị xử lý sai trong cải cách ruộng đất đó. Dạ cháu chào bác ạ. Chào cháu. Bác Kim vừa nói chuyện về bố cháu thì bác nghe. Bác hết sức bất ngờ, vì nghĩ người ta đã minh oan cho bố cháu trong thời gian có chủ trương sửa sai cải cách ruộng đất rồi. Ông Kim hỏi ông Dần. Theo ông ta nên giải quyết việc này như thế nào? Trước hết ban tổ chức và ban kiểm tra tỉnh ủy có tờ trình gửi cho ban bí thư trung ương đảng báo cáo cụ thể quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đình Mạch và nói rõ việc xử lý sai với đồng chí ấy. Sau đó ta đề nghị ban bí thư ủy quyền cho tỉnh ủy đứng ra tổ chức việc khôi phục đảng tịch và danh dự cho đồng chí ấy. Anh thấy thế có được không? Ông Kim suy nghĩ giây lát rồi đáp. Có lẽ chỉ có cách đó thôi. Ông bàn với chị Thường khẩn trương giải quyết việc này nhé. Nếu cần thì ông hoặc chị Thường trực tiếp lên gặp các đồng chí ở ban bí thư. Vâng, tôi sẽ bàn với chị Thường rồi báo cáo lại với anh. Hôm nay cháu tận mắt nhìn thấy các bác bàn về việc khôi phục danh dự cho bố cháu rồi đó. Cháu về nói lại để mẹ cháu yên tâm. Dạ vâng ạ, cháu xin thay mặt mẹ cảm ơn các bác ạ. Trách nhiệm của các bác chứ ơn huệ gì. Sáng nay cháu đi lên đây bằng phương tiện gì? Dạ, cháu phải nhảy ô tô tải, đi nhờ ba chặng mới đến thị xã. Lát nữa cháu về nhà bác ăn cơm trưa, rồi bác cho ô tô đưa cháu về tận nhà. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mẹ cháu sức khỏe không được tốt, nên cháu phải về kẻo mẹ cháu nằm ở nhà một mình, không ai trông ạ. Nếu cháu vội về thì bác không giữ. Ông Kim Bảo Đô đi xuống nhà mình, lấy hai hộp sữa và cân đường, tiêu chuẩn bồi dưỡng của ông gửi biếu bà Mạch và bảo hành cho xe đưa Sơn về tận nhà. Sơn đi rồi, ông ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Thank you. Phong. 4 năm hôm nay sao không thấy máy bay Mỹ hoạt động anh Phong nhỉ? Hay là chúng nó sợ chúng em rồi? Theo tin báo thời tiết của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện nay ở vịnh Bắc Bộ đang có áp thấp nhiệt đới. Có lẽ do thời tiết xấu nên máy bay của hạm đội 7 không có cánh được. Mơ bảo. Trời cứ làm áp thấp nhiệt đới mãi, thì hay anh Phong nhỉ? Bích cười. Mày lại sợ đánh nhau rồi chứ gì? Không, không sợ đánh nhau, chỉ sợ người khác. Không có thì giờ ngồi bên nhau thôi. Em nói có đúng không anh Phong? Mơ hỏi cậu Đảo xem thử đi. Em nói thế có đúng không anh Đảo? Mơ quay sang hỏi Đảo. Đảo chỉ tủm tỉm cười chứ không đáp. Phong kích Đảo. Lính cao xạ gì mà hèn vậy? Đứng lên nhìn thẳng vào đối phương mà nhấn tò xem nào. Thược một cô gái có thân hình to béo, vẻ tinh nghịch, bảo Mơ. Này, cái Mơ đâu? Đứng lên cho anh Đảo, nhìn thẳng vào mày, để nhấn cò kìa. Các cô gái đấm lưng nhau cười rộ lên, Phong bắn. Chỉ được cái xuyên tạc thôi. Mơ liếng láo. Anh Phong khen cái xuyên tạc của cái Thược chúng mày ơi! Một trận cười nữa nổi lên, Phong lắc đầu. Tôi chịu thua con gái Đảo thắng rồi đó. Mơ đứng lên đi đến ngồi sát vào Đảo. Anh Đảo à, anh đổi quần áo cho em nha. Tính tình anh á, có khi mặc quần áo của em á, hợp đấy. Nói xong, Mơ đưa tay định cởi cúc áo của Đảo. Đảo xấu hổ đứng lên bỏ chạy ra khỏi láng. Bích mắng Mơ. Này, cái Mơ chuyên đùa ác à? Anh ấy đã nhát thế mà mày cứ trêu mãi à? Khổ thân anh ấy. Mơ vẫn không buông tha Đảo. Anh Đảo ơi, về đây ngồi với em đi. Đứng gì vậy ấy? Nắng, bị cảm thì khổ thân em lắm. Đảo chẳng nói gì, bỏ đi đến chỗ khẩu súng Trọng Liên. Mơ vẫn không tha. Này, đã có máy bay đâu mà anh vào vị trí chiến đấu thế? Bích khuyên các bạn. Thôi, đừng có trêu anh ấy mà tội chúng mày. Chị Phấn vai gánh cơm, tay xách ấm nước đi về phía trận địa của các cô gái. Thược nhìn thấy kêu lên. Này, có cơm rồi chúng mày ơi! Mấy cô chạy đến, tranh gánh cơm ở trên vai chị Phấn. Chị Phấn mắng yêu. Thiệt cái lũ quỷ cái này! Để chị gánh cho, kẻo làm đổ hết mức ăn bây giờ đó. Thược dành xách ấm nước trong tay chị Phấn. Chị Phấn hỏi. Thế chúng mày chắc đói lắm rồi, phải không? Thược bảo. Ngồi không có quá ra chấm đói hơn đi làm đồng chí ạ. Chị Phấn đặt gánh cơm xuống đất, rồi mở hai cái mẹt đậy ở bên trên lên, Mơ treo lên. Hôm nay hợp tác cho chúng mình ăn thịt gà chúng mày ơi. Ôi, thơm quá. Ôi, có cả cá mè kho nữa đây nè. Trời ơi, sao hôm nay hợp tác lại phóng tay với chúng mình ghê thế nhỉ? Chị Phấn bảo. Nhờ cô Chi bí thư huyện ủy đấy. Hôm nay á gặp chị gánh cơm ra cho các em, cô ấy mở cơm ra xem, thấy gánh cơm á chỉ có rau luộc với bát muối chừng. Cô ấy nói ngay, hôm trước á bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị hợp tác xã phải chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho khẩu đội phòng không của dân quân ăn uống theo tiêu chuẩn của người trực tiếp cầm súng chiến đấu. Sao lại cho ăn uống kiểu này? Chị ấy bảo chị là đề nghị hợp tác hàng ngày cung cấp cá cho các em ăn nè, rồi nhưng mà không có nghe chủ nhiệm nói gì. Cô Chi bực lắm, chắc cô ấy nói thế nào đó, nên hôm nay ông Lịch bảo với chị, đến phiên hợp tác nhân đạo, người ta cho ăn gì mặc người ta, riêng gia đạo mỗi tuần cung cấp cho các em 2 con gà và 10 cân cá, và bảo chị đến nhà bà Ngực cân gà, rồi tính vào tiêu chuẩn nghĩa vụ. Chị Phấn dọn cơm ra chiếu, bảo mọi người ăn. Nhìn ra chỗ khẩu Trọng Liên, thấy Đảo vẫn đứng đó liền bảo. Này, cô nào chạy ra bảo chú ấy vào ăn cơm? Được rồi, để em ra bảo cho. Nói xong Mơ đến chỗ Đảo. Này, em đùa một tí mà anh Đảo giận em đi à? Tôi không giận Mơ đâu. Hổng giận, sao thấy cơm gánh đến, hổng vào ăn hay là chờ em ra xin lỗi? Tôi không giận Mơ thật mà, chứ lần sau trước đám đông, Mơ đừng đùa như vừa rồi nghe. từ bé tôi đã hay ngượng khi đứng trước con gái rồi. Em biết thế nên đùa để cho anh dạng dần. Con trai gì mà chán thế không biết nữa. Thược từ trong láng gọi to. Này, anh chị tâm sự quên cả ăn hay sao chứ? Vào ăn kẻo cơm nguội hết rồi nè. Hay là muốn nhịn ăn? Để tâm sự cho hết cõi lòng con nhện thì đứng đấy mà tâm sự đi nha. Mơ bảo đảo. Vào ăn cơm đi anh. Anh mà cứ đứng đây là chúng nó còn trêu đấy. Bích nói với mọi người. Này, tính anh Đảo hay ngượng lắm. Chúng mày để cho anh ấy ăn cơm, chứ không có được trêu đâu nha. Bữa cơm đang ăn giữa chừng, thì chiếc máy điện thoại giả chiến reo lên. Phong bỏ đũa, đứng lên chạy lại nghe, lát sau Phong thông báo. Trên cho biết máy bay địch cách ta 500 cây số về hướng Tây Nam, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Các em tranh thủ ăn nhanh lên. Thông báo lần hai là phải vào ngay vị trí chiến đấu, nghe chưa? Chị phấn rủa. Tiên sư cái thằng Mỹ, trời đánh, cũng tránh bữa ăn nữa. Cả canh cả buổi rồi, không có gì. Giờ người ta ăn cơm mới mò tới. Ăn nhanh đi các em. Mấy hôm nay thời tiết xấu lắm, chúng nó không xuất kích được. Hôm nay trời trong như thế này thế nào chúng nó cũng đánh liên tục đó. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Chuông điện thoại lại treo. Phong chạy đến nghe và thông báo. Máy bay địch cách ta 250 cây số. Kiểu này là thế nào chúng nó cũng xâm nhập vùng trời khu vực tỉnh ta đó. Các em ăn khẩn trương lên. Thược chửi động. Mẹ chúng nó chứ. Được bữa thịt gà kho gừng ngon á, thì chúng nó lại không cho mình kịp nuốt nữa. Mơ can. Mày ăn từ từ thôi. Các cụ bảo hóc xương gà xa cành khế thì chỉ có chết thôi. Tham ăn dứt hội chỉ có mày thôi, chứ tao là đứa ăn uống nết na nhất hợp tác xã đấy. Phải rồi. Mày nết na gấp 10 con thị mầu. Mơ bảo. Bích dục. Thôi đi, ăn nhanh lên. Còn ngồi đấy nhận nha trêu nhau nữa. Mọi người ăn chưa hết bát cơm thứ nhất, thì chuông lại reo lần nữa. Phong nghe, rồi thông báo. Máy bay địch đang bay về hướng vùng trời của tỉnh ta, còn cách 50 cây số. Khẩu đội ra ngay vị trí chiến đấu. Số xạ thủ dự bị xuống hầm ở nắp. Bích đứng lên, giật lá cờ đỏ chất trên mái láng hô to. Khẩu đội, theo tôi vào vị trí chiến đấu. Chị Phấn bình tĩnh, thu dọn thức ăn gọn lại, rồi lấy mẹt đẩy lên. Đảo gỡ chiếc điện thoại giả chiến treo ở trên cột, kéo dây đem ra đặt trên thành lũ súng, rồi chạy lại đứng cạnh Mơ. Phong bảo Bích. Em thật bình tĩnh, chỉ huy khẩu đội chiến đấu nghe. Trận đầu bao giờ cũng hơi hốt một tí, nhưng khi đã nổ súng rồi thì đâu cho đó hết. Anh yên tâm đi, có anh bên cạnh em chẳng lo gì cả. Mơ ngồi ở vị trí xạ thủ chính, Đảo đứng bên cạnh hỏi. Mơ có sợ không? Sợ gì? Sợ máy bay Mỹ. Em chỉ sợ anh thôi. Sao Mơ lại sợ tôi? Chẳng biết nữa. Bích hỏi Phong. Sao yên tĩnh vậy nhỉ? Trước giờ nổ súng bao giờ cũng vậy, cảm giác như đôi khi nghe được cả tiếng ruồi bay. Thực bỗng nhiên thét to và nhảy tốt lên thành nổ súng. Mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu biết gì. Bích hỏi. Chuyện gì thế Thực? Trong ổ súng có con cốc, kinh quá. Mơ lại trêu Thược. Anh Phong vừa khen cái xuyên tạc của mày xong. Mày mà nhảy kiểu ấy thì chỉ có 3 lần là rơi ngay cái xuyên tạc của mày ra đất đấy. Cái xuyên tạc của tao mà có rơi đã có người nhặt. Thế ai nhặt? Cái bích nhặt cất để làm xuyên tạc phụ, giống như là thùng dầu phụ của máy bay ấy. Các cô gái cười rộ lên, Mơ láo lĩnh. Này! Anh Phong thích nha, có một lúc vừa xuyên tạc chính, vừa xuyên tạc phụ. Đảo trách nhẹ Mơ. Sao Mơ hay ăn nói táo tợn vậy? Thế anh không thích em nói như vậy à? Cũng không biết nữa. Phong nhìn nòng khẩu trồng liêm, rồi bảo Bích. Nòng súng sao lại chổng lên trời thế kia, cho hạ thấp xuống 15 độ. Bích hô dõng dạc. Hạ nòng súng thấp xuống 15 độ. Mơ gọi Thược. Cái Thược đâu? Mày định ở lì trên thành công sự hay sao mà không xuống làm nhiệm vụ? Anh Đảo bắt con cốc dứt đi cho em với. Đảo chưa kịp nói gì, thì tiếng điện thoại reo. Phong chạy đến cầm lấy điện thoại. Tất cả vào tiếp tục ăn cơm. Máy bay Mỹ đã chuyển hướng bay rồi. Mọi người rời ụ súng máy. có tiếng bơm và tiếng cao xạ từ một nơi nào đó vọng lại ầm ĩ. Phong bảo, bơm nổ hướng ấy, chắc chúng đánh sân bay rồi. Từ cuộc họp do huyện tổ chức bàn công tác thu hoạch vụ chim và triển khai làm vụ sen canh để chống đói giáp hạt ra, Noãn và Lịch đạp xe đi song song bên nhau. Noãn hỏi Lịch, ông thấy những lời phát biểu của Tây Huy, chủ nhiệm hợp tác xã An Bình như thế nào? Tôi còn la gì cái tính ăn tục nói phét của thằng ấy nữa, có đến Tết âm lịch may ra mới thực hiện cách khoáng như hắn đưa ra. Tôi thấy bà Chi và một số người nữa có vẻ tâm đắc với đề nghị của Tây Huy lắm. Còn hát lúc nào mà mẹ chẳng khen. Thấy Thưởng, chủ nhiệm hợp tác xã Bình Minh đạp xe đi đằng xa, Lịch bảo Noãn. Chủ Tây Thưởng ăn thịt chó cho vui, tay này có một giọt rượu vào cổ, nói chuyện vui dữ lắm. Hình như là hắn cũng đang tìm quán thịt chó hay sao. Hắn mà dám móc túi bỏ tiền ra ăn thịt chó, thì ít đã biến thành tiền. Đói lắm, hắn mới dám mò vào quán ăn bát mì sợi luộc chan với nước tương. Nếu không thì ôm bụng về nhà ăn cơm nguội. Đúng là cái thân làm tội cái đời. Rủ Tây Thưởng ăn thịt chó cho vui. Tay này có một giọt rượu vào cổ, nói chuyện vui dữ lắm. Hình như là hắn cũng đang tìm quán thịt chó hay sao. Hắn mà dám móc túi bỏ tiền ra ăn thịt chó, thì ít đã biến thành tiền. Đói lắm, hắn mới dám mò vào quán ăn bát mì sợi luộc chan với nước tương. Nếu không thì ôm bụng về nhà ăn cơm nguội. Đúng là cái thân làm tội cái đời. Đạp xe đến gần Thưởng, Lịch gọi. Ông Thưởng, chờ bọn tôi với coi, Thưởng. Thưởng dừng xe ngoái cổ nhìn lại. Ông Lịch đó hả? Chuyện gì vậy? Tôi và ông Noãn định rủ ông đi ăn thịt chó. Tôi lâu lắm cũng chẳng có miếng thịt chó nào vào mồm, thèm quá. Nhưng sáng nay đi vội không cầm tiền theo, nên đành nhịn bụng về nhà ăn cơm nguội đây. Thôi bọn tôi mời ông. Chứ không bắt ông mời đâu mà bảo quên tiền ở nhà. Nè đi ông. Ông làm như là tôi keo kiệt lắm vậy. Keo kiệt thì không, nhưng rỉ sắt thì có. Nè ông có đi không? Hai ông mời thì phải đi chứ. Không đi các ông lại bảo tôi coi thường các ông. Mừng bỏ mẹ, còn nói đại bôi. Ba người đạp xe đến một cái quán thịt chó lụp xụp nằm bên đường. Trước quán treo chiếc mành tre cũ kỹ, viết nguệch ngoạc mấy chữ bằng vôi. Thịt chó, tiết canh, bún xáo chó. Chủ quán là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc quần đùi, áo nâu cọc tay. Dắt cái khăn bồng nước dưa trên vai, chạy ra niềm nở, mời chào khách. Ha, mời ba đồng chí vào hàng nhà em, hôm nay có con cầy tơ ngon không phải nói. Lần trước, ông cũng giới thiệu với tôi có con cầy tơ vừa mổ ngon không chê chỗ đâu được. Thế mà đến khi ăn thì dai chẳng thua kém gì dễ rách. Lần này mà gặp con cầy da như vậy á, tôi không trả tiền đâu đó. Đồng chí nhầm với quán nào, chứ quán nhà em làm gì có cầy giả. Ba đồng chí không biết chứ, nhà em làm nghề này đến đời em đúng là ba đời rồi đó. Ba người ngồi vào bàn, chủ quán lấy mấy chai rượu cam màu đỏ đặt lên bàn, rồi giơ chiếc khăn vải màu nâu, lau quèn quẹt xuống bàn, hỏi. Dạ, ba đồng chí dùng món gì? Đưa trước ra đây. Ba bát tiết canh, sau đó cho một đĩa thịt nướng, một đĩa luộc và bát rượu mận. Có gì sẽ gọi tiếp, không có rượu trắng hay sao mà đưa rượu cam của bộ dịch ra. À các đồng chí thông cảm, cái món rượu lậu thì em không dám mua đâu ạ. Ăn thịt chó và uống rượu cam, bán cả chùm ở cửa hàng bộ dịch thì chán bỏ mẹ. Chủ quán bê ra ba bát tiết canh đặt xuống bàn. À xin mời ba đồng chí uống rượu, các món khác lát nữa em đưa ra cho nóng. Mời xong, chủ quán đến đứng tựa lưng vào cột, đưa mắt quan sát ba ông khách. Lịch cầm chai rượu, định rót vào chén của Noãn thì chủ quán chạy đến giữ tay Lịch lại. À, đồng chí chờ em lát, em sẽ đưa rượu nếp chín cống văn lãng ra để các đồng chí dùng. Thế sao khi nãy ông bảo là cái món rượu lậu ông không dám mua? À, cũng phải, cảnh giác cao độ ha. Lần trước có hai đồng chí chẳng biết ở đâu đến cũng vào quán em ăn thịt chó. Và hỏi rượu trắng, em đưa rượu văn lãng ra cho họ uống, không về ăn uống con no say rồi nghe. Hai đồng chí ấy quay ra hoạnh hoẹ em mua rượu lậu ở đâu. Em bảo người ta đưa đến tận quán bán thì em mua, chứ chẳng biết bán ở đâu. Thế là các đồng chí ấy đổ tội cho em là vừa tiếp tay cho bọn con buôn, vừa tiêu thụ hàng quốc cấm. Đòi đưa em vào công an huyện. Em lại lục cút bay đến sái cả cổ, hai đồng chí ấy mới chịu tha cho và bỏ đi. Quên luôn cái việc trả tiền 4 bát tiết canh, 1 đĩa thịt luộc và 2 cút rượu văn lãng. Sở dĩ khi nãy em bảo là không có rượu trắng á, là muốn để từ từ xem tướng mạo của ba đồng chí có phải là giống cái quân lừa lọc không đã, rồi mới đưa rượu ra. Thế ông có thấy ba chúng tôi có giống quân lừa lọc không? À, chả không, mặt mũi của ba đồng chí nào cũng phúc hậu, thoáng đãng và tươi như hoa. Ba đồng chí chờ em đi lấy rượu nghe. Chủ quán cầm cốc rượu trắng ra, từ từ rót vào chén của Noãn. Noãn bảo. Ông để chúng tôi tự rót lấy. À, các đồng chí thông cảm, em rót xong cho các đồng chí, em phải cất kín cái chai này vào bên trong buồng. À, thấy các đồng chí uống hết em lại đưa ra rót, chứ để công khai giữa bàn là cực kỳ nguy hiểm. Ừ, vậy cũng được. Lúc nào hết, tôi giãy tay ra hiệu cho ông nha. À, dạ dân à. À, nếu có ai vào, các đồng chí giờ cầm chai rượu cam rót vào chén hộ em cái nha. Chủ quán rót đầy 3 chén rượu cho 3 người, rồi cầm cốc rượu đưa vào bên trong. Lịch mời. Uống đi các ông, làm món tiết canh trước. À, nước rượu này giống nước rượu con mẹ hoang lắm không ạ? Ông khéo, cái lão này cất rượu của con mụ hoang cũng nên. Thưởng cũng nhấp một ngụm rượu rồi bảo. Đích phải rượu văn lãng. Trời ơi, cái nước rượu này nồng và hơi có mùi khê. Lịch giãy tay ra hiệu cho chủ quán lại. Chủ quán tưởng hết rượu, chạy vào xách cái chai đưa ra. Lịch bảo với chủ quán. À, chúng tôi mới uống có nhấp thôi. Còn nhiều. Tôi gọi ông đến để hỏi có thiệt rượu này là rượu văn lãng hay không? À, văn lãng chính hiệu con nay vàng á các đồng chí ạ. Chúng tôi uống rượu thành thần rồi, ông chẳng lừa được chúng tôi đâu. Có phải rượu này ông cất của cái cô người trong võng, mắt sắc như dao câu, người ở xã Đạo Thắng không? À, em bái phục ba đồng chí, đúng là các đồng chí uống rượu thành thần thiệt à. Chẳng có gì qua mắt được ba đồng chí. Quả là em cất rượu của cô quan người Đạo Thắng. Rượu cô này chẳng thua kém gì rượu văn lãng, có phải thế không hả ba đồng chí? Rượu thì kém xa văn lãng, nhưng vì đôi mắt cô bán rượu nên ông mới trông gà quá cú, có phải thế không? À, dạ không dám, không dám. Còn hổ cái nhà em rất bóng vuốt sắc lắm, em chả dại. Em ba đồng chí đã dùng cái món nướng chưa? Đem vào cho qua than một lát cho nó nóng. Ông cứ vào bê ra đây rồi được rồi. Lúa má dưới ông đã bắt đầu cặt chưa? Độ 10 hôm nữa. Có được vài tấn một hecta không? Ơi, xúc đất đổ thêm vào để mà cân may ra. Lão Toàn, chủ tịch Bình Minh họp xong đi đâu mà không cùng về với ông vậy? Về vội để chuẩn bị chiều nay làm việc cho bí thư huyện ủy. Xã ông đang có chuyện gì hay sao mà bí thư huyện ủy vào làm việc? Ui, các đảng ủy viên cấu xé lẫn nhau, còn chủ tịch và bí thư đảng ủy thì như sừng với đuôi. Ông có chân trong đảng ủy không? Tôi không có chân trong đảng ủy thì ai có? Thôi, ăn cho ngon cái đã. Tiết canh của cái quán này ăn cũng được đấy nhỉ? Ông chưa vào đây bao giờ à? Tôi khoái nhất là cái món mì sợi luộc chấm với tương. Còn thịt chó ăn thì cũng được, không ăn thì cũng chẳng sao. Thế mà tôi không biết nên mời ông đi ăn thịt chó. Đáng ra khi chúng tôi rủ ông đi ăn thịt chó, ông phải nói là ông không khoái khẩu với món thịt chó, mà chỉ thích ăn mì sợi luộc chan với tương, để chúng tôi khỏi kéo ông vào đây. Thôi, đã lỡ rồi. Uống với chúng tôi vài chén rượu rồi đi ăn mì sợi chan tương vẫn chưa buồn. Ôi, xỉa nhau làm gì? Các ông kiếm chát được thì mới đi ăn thịt chó với nhau, chứ bỏ tiền túi ra bố bảo. Có thật các ông không kiếm chát được gì không? Có gì mà kiếm chát? Tôi đích tình, tình hay không là quyền của ông. Ông thấy những lời phát biểu của bà bí thư đảng ủy xã tôi và mấy tay lãnh đạo An Bình trong cuộc họp sáng nay như thế nào? Toàn chuyện dớ dẫn. Tôi chẳng dại thực hiện làm ăn cái kiểu ấy. Sao vậy? Tại sao? Thành công thì người khác hưởng, thất bại thì mọi tội giả đổ lên cái đầu của thằng chủ nhiệm. Cấp trên đẻ ra cái hợp tác xã đã đủ tay tay, đủ chân gì đó, đủ mặt, đủ mũi gì đó, thì cứ việc để thế mà nuôi cho nó lớn. Việc gì gắn thêm chân tay mắt mũi giả vào làm cái gì, để cho nó biến thành cái dĩ nhân. Hay, hay, đúng là lời nói của thánh nhân nè. Vì sao sáng nay ông không nói những cái lời vừa rồi ở trong cuộc họp? Chưa có rượu và thịt chó, nên không nghĩ ra. Theo tôi, khi cấp trên có chủ trương hợp tác xã lên quy mô, là đã nghiên cứu đâu vào đó hết rồi,